Audio truyện này xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 251 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lốc Cơ Ngữ Yên kêu thảm thiết vài tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô ta, lắc đầu nguậy nguậy, trên mặt đau đớn như vậy, không cần soi gương, à cũng biết mình hiện tại khó coi đến mức nào. Nhưng vô diện tra tấn đến nghiện, đâu có dễ chịu, buông tha cho ả như vậy. À càng không muốn, trong lòng cô ta càng hưng phấn, càng phải làm cho ả nhìn thấy rõ, đáng vẻ như quỷ hiện tại của ả. Tiện tay nhặt ở trên mặt bàn bên cạnh lên một tấm gương, đưa thẳng qua trước mặt của Lốc Cơ Ngữ Yên. Lốc Cơ Ngữ Yên khóc nhắm hai mắt lại, cả người đều run rẩy dữ dội. Không cần, tôi không cần nhìn, cô lấy đi, lấy đi. Sắc mặt vô diện trầm xuống, nhớ tới ngày đó, con đàn bà này sỉ nhục cô ta ở vườn hoa, lệ khí trong lòng từ từ bốc ra ngoài. Không muốn nhìn, không muốn nhìn cũng phải nhìn cho tôi, mở mắt ra, mở ra. Nói xong cô ta hung hăng chém hai đao lên mặt ả. Lốc Cơ Ngữ Yên thê lương thảm thiết, làm sao cũng không dám mở mắt. À vừa sợ vừa mở mắt sẽ phải nhìn thấy địa ngục. Vô diện cười lạnh, không muốn nhìn có phải không? Cô nghĩ tôi không có cách nào sao? Không, thủ đoạn tôi có rất nhiều. Nhìn dáng người của cô cũng không tệ, mặc dù hiện tại trên mặt là một mớ hỗn độn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những thuộc hạ của tôi vui vẻ. Tôi nói lại một lần cuối cùng, mở mắt ra, nếu không tôi sẽ để cho những vệ sĩ ở bên ngoài tiếp đãi cô tử tế một chút. Cô đường đường là tiểu thư của gia tộc Lốc Cơ, thiếu phu nhân của nhà họ Sở, chắc cũng không muốn nhìn thấy mình bị mấy tên đàn ông làm. Không, không muốn, tôi cầu xin cô đừng như vậy, tôi mở mắt còn không được sao? Nói xong, Lốc Cơ Ngữ Yên mở mạnh hai mắt ra. Khi ả nhìn thấy khuôn mặt máu thịt lẫn lộn ở trong gương, đồng tử co rụt mãnh mẹ, mí mắt vừa nhấc lên trực tiếp ngất đi. Vô diện còn chưa tra tấn đủ, vừa chuẩn bị dùng nước hắt ả tỉnh lại, Vô Uyên chậm mà không nói ở bên cạnh mở miệng. Người phụ nữ này còn có một chút tác dụng với chúng ta, đừng có giết chết, sau lưng cô ta dù sao cũng là gia tộc Lốc Cơ. Hơn nữa chồng cô ta nhìn qua cũng không phải là đèn cạn dầu gì, nắm ở trong tay cô ta đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cô đừng có một tay phá hỏng quân bài tốt. Vô diện nghe thấy anh ấy mở miệng, trong mắt không có tâm tư tra tấn nữa, đem chủy thủ ném xuống đất, thuận tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Anh cảm thấy tôi cưỡng ép đến chỗ của Dương Tâm, Dương Tâm sẽ sao anh ra mỗi người một vẻ sao? Vô Uyên liếc xéo cô cười lạnh nói, ngoại trừ con đường này cô còn có con đường nào khác để đi không? Cũng đúng, vậy tôi lập tức đi liên hệ với Dương Tâm, thương lượng địa điểm giao dịch với thời gian. Ừ. Phần mộ của Tu La Môn, tiểu ca đi nhà họ Sở vẫn còn chưa trở về. Mấy đứa nhỏ ầm ĩ đủ rồi, cũng nhau nhau trở về phòng ngủ. Dương Tâm đã bị giày vò đến mức thắt lưng mệt mỏi, lúc tên sinh ôm lấy cô về phòng nghỉ ngơi. Phần mộ Tu La Môn lớn như vậy lập tức an tĩnh lại, khôi phục uy nghiêm sơ xác tiêu điều ngày xưa. Chỗ ở của tiểu ca, Lục Thanh Thanh chống đỡ eo đã bị người đàn ông chó má kia giày vò đến chua xót, tới hoa ở trong sân. Đột nhiên, điện thoại di động đặt ở bên cạnh vang lên, cầm lên xem là tiểu ca gọi tới. Cô ấy vội vàng quét qua nút trả lời. Alo, khi nào anh quay về? Thanh Thanh, bản đội anh muốn gặp em một lần, em có thể đến sở thị một chuyến không? Lục Thanh Thanh không suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp, đi chứ, đúng lúc bây giờ em đang rảnh rỗi không có việc gì, bây giờ qua luôn. Ừ, anh đi bãi đậu xe, gọi lại xế lắc xe, đưa em tới đây. Được, 5 phút sau Lục Thanh Thanh rời khỏi phân bộ Tu La Môn bằng một chiếc xe màu đen. Cô ấy ở Tu La Môn là khách quý, không ai dám hạn chế tự do của cô ấy, cho nên lúc đi ra ngoài một đường thông suốt không trở ngại. Người lái xe đưa cô rời khỏi Tu La Môn từ cửa sau, không lái xe về phía vùng ngoại ô phía đông mà là lái về vùng ngoại ô ở phía tây. Tuy rằng Lục Thanh Thanh chưa từng đến nhà họ Sở, nhưng tiểu ca đã nói với cô ấy vị trí đại khái, cảm giác phương hướng của cô ấy rất mạnh, xe lệch phương hướng cô ấy rất nhanh đã phát hiện. Đây không phải là đường đến nhà họ Sở ở ngoại ô phía đông, anh dẫn tôi đi đâu? Tài xế gật đầu nói, Lục tiểu thư, chủ nhân nhà tôi muốn gặp cô, ủy khuất cô đi theo tôi một chuyến. Trong lòng của Lục Thanh Thanh cả kinh, muộn màng phát giác ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng đối phương sao lại có số của tiểu ca, hơn nữa giọng nói giống hệt với tiểu ca, không lẽ nào tiểu ca đã bị người ta bắt sao? Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp đang nhảy ra. Cô ấy cứng rắn buộc mình bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, chủ nhân nhà anh là ai? Người lái xe không trả lời, vấn đề anh ta tạm thời không nên nói. Lục Thanh Thanh để từ sau lưng đẩy cửa xe, phát hiện cửa đã bị khóa lại. Là cô ấy đã quá mức sơ suất để cho mình lâm vào cảnh nguy hiểm. Rõ ràng người nhà họ Sở đều đã bị diệt trừ, Sở Lương còn bị nhốt ở Tu La Môn. Là ai mà có bản lĩnh thông thiên sắp xếp vào Tu La Môn? Suy nghĩ một hồi, trong đầu cô ấy đột nhiên lóe lên, tập trung ở trên người một người. Chủ nhân của anh là người nhà họ Uông, anh bắt tôi trước là muốn dùng tôi để uy hiếp tiểu ca. Lục Tam tiểu thư, quả nhiên là thông minh. Chỉ tiếc hiểu được chậm, nhất định phải đi theo tôi một chuyến này. Chẳng qua cô yên tâm, chủ nhân nhà tôi sẽ không làm tổn thương cô. Dù sao thì cũng không đắc tội nổi với Lục gia, bà ấy chỉ là mời cô đi làm khách. Lục Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Vừa chuẩn bị nghiêng người bắt lấy vô lăng của anh ta, đầu đột nhiên trầm xuống, cả người cô ấy mềm nhũn vô lực ngồi trở về. Lúc chui vào trong xe, cô ấy ngửi thấy một mùi hương, tài xế nói đó là mùi hương bình thường. Bây giờ xem ra, bên trong hẳn là có thành phần gây mê. Chết tiệt, làm sao cô có thể chủ quan đến mức này? Bản thân bị vây khốn còn chưa tính, nếu liên lụy đến tiểu ca bị cầm chân thì làm sao bây giờ? Chủ nhân của anh có phải là mẹ của tiểu ca hay không? Người lái xe vẫn không trả lời như cũ. Lục Thanh Thanh cắn chặt răng. Có thể nhìn thấy mẹ của tiểu ca, đó cũng là một chuyện tốt. Cô ấy muốn hỏi bà, vì sao năm đó lại nhẫn tâm như vậy, ép con trai ruột của mình thành công cụ báo thù. Xe vòng qua đường vòng núi, lại chạy về phía trước mấy chục dặm, dừng lại ở trong một làng rượu. Cửa xe mở ra, bên ngoài có mấy vệ sĩ áo đen cung kính đứng. Mời. Lục Thanh Thanh nghiêng người, dáng vẻ không có xương cốt. Tôi không có sức, không đi được. Các anh ai cũng là cõng tôi. Người lái xe nói với một trong những vệ sĩ, cậu cõng cô ấy đi. Vâng. Lục Thanh Thanh bị cõng lên, lặng lẽ dính vào một nhọt nhỏ hình khối dạng hạt vào trong ống tay áo vệ sĩ đang cuộn lên. Đó là bộ định vị mili mới nhất mà Tu La Môn nghiên cứu chế tạo. Tiểu ca đưa cho cô ấy. Đợi lát nữa sau khi đi vào, cô ấy nhất định sẽ bị lục soát. Thứ này vừa lục soát sẽ bị tìm ra. Bây giờ dính ở trên người vệ sĩ này thì khác. Đợi lát nữa, lúc vào cửa cô ấy liền xuống. Vệ sĩ không đi vào. Không ai hoài nghi đến trên người của anh ta. Chỉ cần vệ sĩ này vẫn còn ở trong trang trại rượu, tiểu ca rất nhanh có thể thông qua thiết bị định vị kia tìm được cô ấy. Cô ấy cũng không phải là gà mờ như trước kia. Đi theo tiểu ca thời gian dài như vậy, thủ đoạn ở trong phương Tây kỳ quái gì mà cô ấy chưa từng trải qua. Muốn hãm hại cô ấy cũng phải xem cô ấy có muốn hay không. Sự thật quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ấy. Sau khi cô bảo vệ buông xuống ở cửa, đi không được mấy giây, hai người mặc đồ đen ở bên trong đưa tay ngăn cản cô ấy lại, sau đó cầm lấy dụng cụ bắt đầu quét. Điện thoại di động của cô ấy đã bị tài xế ném sang bên ngoài cửa sổ từ khi nào. Bây giờ quét một vòng có thể phát hiện ra điều gì? Tất cả đều bình thường, trên người không mang theo bất cứ dụng cụ điện tử nào. Để cho cô ấy vào đi. Vâng. Lục Thanh Thanh nghe được ở trong phòng khách truyền đến một giọng nói của một người phụ nữ trung niên, không khỏi nhíu mày. Xem ra suy đoán của cô ấy đúng đến 89/10. Người bắt cô ấy lại chính là mẹ của tiểu ca. Đợi đến khi chứng thực, trong lòng cô ấy có một chút không sao phấn chấn nổi. Đừng nói cô ấy bất hiếu, có đôi khi cô ấy thật sự hy vọng mẹ tiểu ca đã chết. Như vậy mấy năm nay tiểu ca chịu đựng mới có ý nghĩa. Nếu bà không chết, vậy tiểu ca tính là cái gì? Mấy năm nay anh ấy gọi là báo thù tính là cái gì? Một trò đùa sao? Càng nghĩ, lửa giận trong lòng của Lục Thanh Thanh càng dâng lên. Cô ấy trực tiếp xông vào, tầm mắt dừng ở trên người quý phụ ở trong ghế sofa. Bà chính là Tam tiểu thư của nhà họ Uông, mẹ của tiểu ca. Uông Doanh nhớn mày nhẹ nhàng nói, nhóc con, Bây giờ cô cứ như là uống thuốc súng vậy, chờ sau khi cô bình ổn tâm tình xong lại nói chuyện với tôi đi. Lục Thanh Thanh mím môi, con người sắc bén rơi vào người của Uông Doanh, mất đi lý trí chất vấn. Vì sao bà còn sống? Tại sao bà lại còn sống? Bà còn sống, tiểu ca của tôi tính là cái gì? Cho dù là cô ấy, khi đối mặt với người phụ nữ này cũng là lửa giận cuồn cuộn, trong lòng sẽ tức giận không thôi, chứ đừng nói là tiểu ca. Một ngày nào đó, tiểu ca đối mặt, gặp mặt với bà, cô ấy sẽ không biết anh ấy có thể chịu đựng được hay không. Anh ấy yêu mẹ anh ấy như vậy, vì bà mà gánh hận thù mấy năm nay, không ngừng buộc mình trở nên lớn mạnh hơn. Nhưng kết quả, tất cả đều trở thành một trò cười. Uông Doanh hơi cúi đầu lạnh nhạt nói, tôi đúng là tam tiểu thư của nhà họ Uông, nhưng tôi không phải là mẹ của bất cứ kẻ nào, tôi không có con trai. Hay cho một câu không có con. Lục Thanh Thanh cười ha ha, ánh mắt khi nhìn bà mang theo sự bi ai và thương hại. Cũng đúng, bà chưa bao giờ coi tiểu ca là con trai của bà, nếu không bà sẽ không dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đối đãi với anh ấy. Nhưng tiểu ca của tôi thì lại rất ngốc, vẫn luôn ghi nhớ thù máu của mẹ, vì thế trả giá tất cả, cuối cùng rơi vào kết cục bị người thương thân lợi dụng. Uông Tam tiểu thư, Sở phu nhân, tôi thật sự hy vọng bà chết 5 năm trước, như thế tiểu ca chịu đựng hết thảy đều đáng giá. Có điều hiện tại cũng không sao, bà không nhận anh ấy vừa vặn cũng không muốn nhận bà, cho nên bà có cái gì thì nói thẳng đi, chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Ánh mắt của Uông Doanh trở nên phức tạp, không biết là có phải là động lòng chắc ẩn hay không. Ngón tay đặt ở trên tay vịn sofa hơi cuộn tròn lại. Tuy rằng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng vẫn tiết lộ tâm tình không bình tĩnh của bà. Im lặng một lát, bà lạnh lùng nói, như vậy cũng vừa hay, tôi cũng không cần có cảm giác tội lỗi gì nữa. Lừa cô qua đây chính là muốn nắm cô ở trong tay, sau đó buộc nghịch tử kia từ bỏ việc bảo vệ Sở thị. Tôi mưu tính nhiều năm như vậy, nó không ra sức còn chưa tính, hiện tại còn phải che chở cho người nhà họ Sở, đáng chết. Nhưng tôi không giết nó, miễn là nó ngoan ngoãn vâng lời, tôi sẽ thả cô. Nếu không, tôi sẽ không ngại hủy đi sự cứu rỗi duy nhất của nó ở trên đời này, tại đây. Lục Thanh Thanh tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo cùng một chỗ. Tôi đã gặp không qua ít người xấu, nhưng cũng chưa từng thấy xấu xa như vậy. Sự độc đoán của bà đều dùng để đối phó với con trai mình sao? Bà cũng thật là có bản lĩnh quá. Uông Doanh nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cô gái nhỏ, cô không cần phải dùng phép kích tướng kích thích tôi. Vô dụng, chờ ngày nào đó cô bị thù diệt môn quấy nhiễu, tôi sẽ biết nỗi hận đó nặng nề bao nhiêu. Cuối cùng cái gì cũng có thể lợi dụng. Lục Thanh Thanh thấy bà đáng giận như vậy, tức đến phát khóc. Người phụ nữ này vậy mà lại không hề có một chút áy náy nào. Bà làm mẹ như vậy sao? Nếu không kham nổi tiểu ca thì cũng là một khối thịt rơi từ trên người bà mà. Cô ấy thật sự không hiểu được tâm quan của một người phụ nữ này, vì sao bà có thể an tâm thoải mái tổn thương con trai của mình như vậy. Hiện tại nhà họ Sở đã phá sản, những người nên vào ngục cũng đã đều vào ngục, chỉ còn lại một ít người già mà tiểu ca bảo vệ là người vô tội này. Bà không thể giơ cao đánh khẽ cho bọn họ một con đường lui sao? Uông Doanh chậm rãi thu lại ý cười trên mặt, hít mắt nhìn cô ấy, gằn từng chữ nói. Bây giờ tôi cho một đường lui, bọn họ lúc trước từng là cho già trẻ nhà họ Uông một đường lui không? Nhóc con, cô không hiểu huyết hải thâm thù trên người của người khác, xin đừng khuyên nhủ lung tung. Tôi lừa cô tới đây không phải để cho cô làm thuyết khách. Nói xong bà xô tay với quản gia bên cạnh nói, nhốt cô ta vào trong phòng khách đi, trông coi cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Vâng, Lục Thanh Thanh không cam lòng, nhanh chóng nói, dì Uông, dì thu tay có được không? Quên đi thủ hận, cùng với chúng con đi thành phố Hải, con và tiểu ca sẽ hiếu thuận thật tốt với dì. Mẹ con thường nói giữa cha mẹ và con cái không có thù qua đêm, anh ấy hiểu được tâm thù, báo của dì. Hiện giờ Sở thị đã bị diệt như dì mong muốn, dì nghe con khuyên một câu, buông bỏ thù hận đi. Uông Doanh nắm chặt lấy tay, nội tâm của bà thật là dao động trong nháy mắt, nhưng vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại bình thường. Không có khả năng, tôi vì thế mà bày mưu tính kế hơn 20 năm, không có khả năng thu tay lại, nó chỉ cần không can thiệp vào chuyện của tôi trả thù người nhà họ Sở, tôi sẽ không làm hại cô, chờ sau khi chuyện chấm dứt, tôi sẽ hoàn toàn không tổn hao gì đến đưa cô trở về. Sau đó cô sẽ ở bên cạnh nó, sẽ được cho nó chậm rãi xoa dịu nỗi đau ở trong lòng. Nhưng anh ấy vẫn khát khao mẹ sống cùng với anh ấy. Lục Thanh Thanh cao giọng quát, chúng con hiếu thuận gì không tốt sao, nhất định phải náo loạn đến không thể vãn hồi, cuối cùng mẹ con thành thù sao? Quan Kiệt đưa cô ấy đến phòng khách. Nhưng... Lục Thanh Thanh còn muốn nói điều gì nữa, quản gia lắc đầu với cô ấy thấp giọng nói. Lục tiểu thư, có một số việc không thể vội vàng. Lục Thanh Thanh suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, vậy qua một thời gian nữa cô ấy sẽ lại đến khuyên bà. Lúc rời khỏi phòng khách, Lục Thanh Thanh vẫn nhìn không được mà nói một câu. Thật ra tiểu ca đối với dì yêu nhiều hơn hận. Thân thể Uông Doanh run rẩy, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được quyết tâm của bà ta. Sở dĩ diệt vong chỉ thiếu một bước nữa thôi, bà làm sao có thể từ bỏ được. Tiểu ca trở lại Tu La Môn sau khi biết Lục Thanh Thanh đi ra ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi. Hơn nữa nghe nữ giúp việc nói Lục Thanh Thanh nhận được điện thoại của anh ấy mới ra khỏi cửa, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Trong đầu nhanh chóng lục lọi tất cả những khả năng một lần, cuối cùng tập trung vào trên người nhỏ họ Uông. Dương Tâm và Lục Gia Bách khi nghe tin chạy tới, sau khi biết được tình huống cụ thể cũng nhao nhao trầm mặt. Xem ra là Uông Doanh bắt cóc Thanh Thanh, chuẩn bị dùng em ấy để bức bách cậu thu tay lại. Tiểu ca, cậu định làm như thế nào? Tiểu ca lạnh lùng cười, muốn tôi thỏa hiệp cũng phải xem bà ấy có bản lĩnh đó hay không. Bà ấy cho rằng tôi là một con rối mặc cho bà ấy thao túng hay sao? Dương Tâm nhíu chặt đầu mày. Lúc này không phải là lúc chơi trò tàn nhẫn. Tôi biết cậu đang không chấp nhận nổi chuyện em ấy bị khống chế, nhưng bây giờ Thanh Thanh đang ở trong tay bà ta. Cậu đừng có coi thường một người có tâm ý vạnh vẹo đi báo thù. Để đạt được mục đích, chuyện gì bà ta cũng có thể làm ra được hết. Nếu bà ta bắt cóc Thanh Thanh đi rồi, chứng minh bà ta không quan tâm gì tới tình mẫu thử đâu. Cậu đừng có mong bà ta sẽ đại phát từ bi mà thả Thanh Thanh ra. Dưới tình huống như vậy, chúng ta không thể cược hết được. Tất cả phải đặt tính mạng của Thanh Thanh lên làm đầu, không được phép để cho con bé chịu bất cứ tổn thương nào. Tiểu ca ho nhẹ một tiếng sau khi ra lệnh cho bảo tiêu mang máy tính tới chỗ, rồi bắt đầu ngồi xuống gõ bàn phím. Lúc trước anh ấy đã đưa cho Lục Thanh Thanh một máy định vị mili. Có điều 89/10 đều đã bị đối phương đoạt lấy mà phá đi rồi. Anh ấy chỉ ôm tâm lý thử một lần xem sao thôi, không nghĩ tới lại có thể dò được tín hiệu máy định vị phát ra. Tây Giao, trang trại rượu, cô ấy đã bị nhốt ở trong một trang trại rượu ở Tây Giao. Ngay từ lúc bắt đầu, Dương Tâm cũng không ôm hy vọng gì với việc thông qua máy định vị tìm được vị trí của Lục Thanh Thanh. Dù sao thì Uông Doanh cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi bắt cóc người rồi, chắc chắn sẽ cướp sạch những thiết bị điện tử ở trên người cô ấy thôi. Bây giờ lại nghe thấy tiểu ca hét lớn. Cô sấn tới ngay. Đây là tín hiệu do máy định vị mới nhất mà Tu La Môn mới nghiên cứu phát triển ra. Cô ấy đúng là đang ở trong một trang trại rượu ở Tây Giao. Còn nhóc kia, theo cậu mấy tháng, vậy mà lại học được không ít thủ đoạn nhỉ? Không để cho đối phương tịch thu sạch sẽ thiết bị truyền tin ở trong tay mình. Tiểu ca nhếch môi cười, nhớ tới gương mặt cuột cường kia của Lục Thanh Thanh, trong mắt xoẹt qua một chút dịu dàng. Bây giờ tôi sẽ tập trung nhân thủ đi cứu cô ấy. Nói xong anh đứng dậy đi chuẩn bị ra ngoài. Dương Tâm vội vàng kéo anh ấy lại, gằn giọng nói. Chuyện này không thể quá mức hấp tấp. Người nhà họ Uông còn ở trong trang trại rượu đó. Nếu chúng ta tùy tiện hành động, không phải là đang ép người nhà họ Uông bắt Thanh Thanh tới uy hiếp chúng ta sao? Đến lúc đó cậu định lựa chọn như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn thỏa hiệp thật sao? Đồng ý với người nhà họ Uông, buông tay không bảo vệ những người già trẻ, lớn bé của nhà họ Sở thị nữa. Lần cuối đầu này cậu làm không nổi đâu. Tiểu ca nhấp nhấp môi mỏng. Dương Tâm nói đúng, đúng là anh ấy không thể cúi đầu được. Nếu người bắt cóc Lục Thanh Thanh muốn anh ấy từ bỏ bảo vệ những người Sở thị, anh ấy sẽ vì bảo vệ Lục Thanh Thanh mà thỏa hiệp. Dù sao trong mắt anh ấy, cộng hết tất cả những người trong nhà Sở thị lại thì cũng không quan trọng bằng một mình Lục Thanh Thanh. Nếu thật sự phải từ bỏ một bên, anh ấy chẳng thèm suy nghĩ thằng tay mà vứt bỏ Sở thị. Nhưng người hôm nay bắt cóc Lục Thanh Thanh lại chính là người tính kế anh ấy tận tới cùng, là người phép ấy như là công cụ để báo thù. Anh không muốn cúi đầu không cốt khí như vậy. Vậy chị nói xem, bây giờ thì phải làm sao đây? không thể cứ kéo dài như thế này mãi được, người nhà họ Uông cũng không ý mãi được như thế. Dương Tâm cúi đầu nghĩ nghĩ thử nói, tôi nghĩ cách hẹn Uông Doanh ra gặp mặt, trong trang trại rượu không có bà ta chấn giữ, hẳn là có thể dễ dàng phá vỡ hơn nhiều. Tiểu Ca xoay chuyển trong mắt, nghĩ xem cách này có thể thực hiện được hay không. Vậy được, chỉ gọi điện thoại cho người phụ nữ kia đi, dẫn bà ta ra ngoài. Dương Tâm nhịn không được cười mắng. Cậu gấp cái gì chứ? Muốn gọi thì cũng phải để cho bà ta gọi cho chúng ta chứ. Chờ bà ta chủ động gọi điện thoại rồi, tôi lại làm đàm phán với bà ta. Nhưng... Dương Tâm biết Tiểu Ca lo lắng cho Thanh Thanh, xua tay ngắt lời. Uông Doanh sẽ không làm ra chuyện bất lợi với Thanh Thanh đâu. Ít nhất là trước khi cậu ta từ chối yêu cầu của bà ta, thì bà ta sẽ không xuống tay. Bây giờ con tim đang ở trong tay bà ta. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa bà ta sẽ gọi điện thoại cho chúng ta thôi. Bây giờ người gấp không phải là chúng ta mà là bà ta, bởi vì bà ta mới là người đi báo thù. Đột nhiên Tiểu Can nhắm hai mắt lại, hít sâu vài hơi liên tiếp, lúc này mới khó khăn ngăn chặn cảm xúc ở trong lòng xuống, gằn giọng nói, được, nghe theo chị đi. Lần chần chờ này chờ đến tận một buổi trưa, lúc chạng vạng bọn họ không chờ được Uông Doanh gọi điện thoại tới, nhưng lại chờ được Vô Diện tới đàm phán. Sau khi Dương Tâm bắt máy, Vô Diện nói thẳng vào vấn đề chính. Dương Tâm, tôi lấy Vô Uyên ra trao đổi với cô. Cô đưa mỗi người một vé cho tôi, sau đó sắp xếp phi cơ đưa tôi xuất ngoại. Chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng. Dương Tâm nhấn mày, cười như không cười nói. Cô có thể chống đỡ tới lúc này mới tìm đến tôi. Đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi đấy. Nếu cô còn không ra quyết định nữa, tí nữa thì tôi sẽ quên mất. Mình còn tới Thụy Sĩ là để cứu Vô Uyên sư huynh luôn rồi. Được rồi, cô đưa ra thời gian với địa điểm đi. Tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ, theo giao ước của cô. Vô Diện cẩn giọng nói, thời gian 8 giờ tối ngày mai, còn về phân địa điểm. Tạm thời tôi không nói, tránh để cô lại bày ra cạm bẫy gì ở đó. Chờ tới khoảng 7 giờ tối mai, tôi lại liên lạc với cô, nói địa điểm giao dịch cụ thể cho cô. Dương Tâm, tốt nhất là cô đừng có giở trò mèo gì. Dương Tâm cười nhạt, sử tỷ suy nghĩ nhiều rồi, tôi có thể giở trò gì được chứ, nhiều lắm thì đào một cái hố để cho cô mà thôi, cô nhớ chú ý một chút. Vô Diện hừ lạnh một tiếng, chờ cô hố được, tôi đi đã, rồi hãy nói. Dứt lời cô ta cúp máy luôn. Dương Tâm đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú vào mặt trời đang ngả ngoài phía tây ngoài kia, trong mắt chuyển động ánh sáng toan tính. Lục Gia Bách đi qua dịu giọng hỏi, có phải có chỗ nào nghĩ không thông không? Dương Tâm gật gật đầu cười, đúng là có một chỗ nghĩ không thông thật. Anh nói xem vì sao Vô Uyên sư huynh lại liên thủ với Vô Diện, mục đích của anh ta là gì? Lục Gia Bách suy nghĩ một lát thử nói, anh ta nhìn chúng người phụ nữ Vô Diện kia. Không có khả năng. Dương Tâm thẳng tay phủ quyết, Vô Uyên sư huynh có thích một cô gái, có thể dùng hai chữ tình thâm để hình dung, anh ta sẽ không xem trọng Vô Diện. Vậy chỉ có một loại khả năng khác. Khả năng gì vậy? Anh ta muốn mỗi người một vẻ ở trong tay em. Tâm Tâm, em nghĩ lại cẩn thận xem, mấy năm nay anh ta có nhắc tới chuyện bảo em đưa mỗi người một vẻ cho anh ta không? Lục Gia Bách vừa hỏi như vậy, Dương Tâm ngây ngẩn cả người ngay. Nếu như lời anh nói thì đúng là có thật, có lẽ khoảng chừng 4 năm trước Vô Uyên sư huynh từng nhắc tới chuyện em giao lại mỗi người một vẻ cho anh ta. Nhưng lúc đó sư phụ mới mất không lâu, sư môn còn đang hỗn loạn, mọi người đều mơ ước có cuốn mỗi người một vẻ này. Em sợ đưa đổ cho sư huynh rồi sẽ dẫn tới họa sát thân cho anh ta. Sau đó suy xét lâu lắm em mới từ chối anh ta, vì sau lưng em còn có Tu La Môn hộ tống, không sợ những người có dát tâm tới đoạt. Nhưng mà sư huynh thì không giống vậy, đổ giao cho anh ta rồi, anh ấy với sư tử đều không thể sống nổi. Vốn em định chờ vài năm nữa anh ta đứng vững gót chân rồi mới giao lại cho anh ta. Thế thì phải rồi. Lục Gia Bách bày ra vẻ mặt thông suốt. Anh ta tìm em hỏi, em lại không đưa. Anh ta cảm thấy em muốn chiếm nó làm của riêng. Nếu chiêu này không dùng được thì chỉ có thể phối hợp với Vô Diện diễn một vở kịch lừa dối cướp đi đồ trong tay em thôi. Tâm Tâm, anh cho em một đề nghị. Chỉ cần em giao mỗi người một vẻ cho Vô Uyên, anh tin chắc Vô Uyên sẽ vạch rõ giới hạn với Vô Diện ngay. Tâm Tâm chớp mắt, nếu cách này mà thực hiện được, thế thì càng tốt rồi. Vốn cô không hề có suy nghĩ chiếm mỗi người một vẻ, làm của riêng cho riêng mình. Thứ này sớm muộn gì cô sẽ trả lại cho sư huynh thôi. Bây giờ anh ta muốn, đương nhiên là cô sẽ vui vẻ giao ra. Nếu có thể liên thủ với sư huynh giải quyết sạch sẽ vô diện, thế thì còn gì tốt hơn. Ý của anh là chúng ta có thể dụ địch theo ý mình. Nếu có thể thuận lợi dụ dỗ sư huynh, thế thì lần này cô có thể trừ khử vô diện triệt để. Biện pháp này tuyệt cú mèo. Lục Gia Bách hôn hôn lên mặt cô, ừ nhẹ một tiếng. Em có thể liên lạc với sư huynh của em không? Dương Tâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Lúc trước em vẫn luôn nghĩ anh ta đã bị vô diện bắt cóc, cho nên không nghĩ tới chuyện liên lạc với anh ta. Bây giờ đoán được mối quan hệ hợp tác giữa bọn họ rồi, thực ra em có thể thử liên lạc với anh ta được. Vậy thử xem sao. Anh ta muốn mỗi người một vẻ, em cũng là vui lòng đưa. Đúng lúc ăn nhịp với nhau, còn có thể tạo ra cuộc hợp tác mới. Dương Tâm nhón chân hôn lên gương mặt tuấn tú của Lục Gia Bách cái cái. Anh đúng là bảo bối mà, hai câu đã xoa tan hoang mang của em rồi. Dương Tâm có cách thức liên hệ với Vô Uyên, lúc trước cũng thường liên lạc bằng đường dây này. Bây giờ cô hại huyết tâm rồi. Cô ôm lấy tâm thái, cùng nhau hợp tác mà liên hệ với anh ta. Sau khi thử liên lạc bằng mấy số khác nhau, cuối cùng cô đã liên hệ được với Vô Uyên. Có lẽ đối phương thấy cô cứ liên lạc mãi không ngừng, có lẽ sẽ đoán được cô thông suốt kế sách của anh ta với vô diện, cho nên mới không thể không nhận cuộc gọi của cô. Quả nhiên là tiểu sư muội thông tuệ hơn người. Từ một giây cô chủ gọi điện thoại cho tôi kia, tôi đã đoán được cô đã hiểu rõ hết mọi nội tình ở trong đó rồi. Trong micro chuyển đến giọng nói trầm thấp hồn hậu của Vô Uyên. Suy nghĩ mãi mình mới chứng thực được, trong lòng Dương Tâm hoàn toàn không có tí vui mừng nào, chỉ có bi ai vô tận. Vì cứu anh, tôi đã lặn lộn từ thành phố Hải đến tận vùng Trung Đông, rồi lại tới vùng Trung Đông bay sang Thụy Sĩ. Sư huynh, anh không cảm thấy anh thật có lỗi với tình cảm sư huynh muội bao nhiêu năm nay sao? Xin lỗi. Vô Uyên nói một câu xin lỗi buồn bã nói. Tôi đã từng nói với cô tôi muốn mỗi người một vẻ. Cô không đồng ý, tôi chỉ có thể nghĩ là cô muốn chiếm nó làm của riêng mình. Nhưng tôi lại không thể không lấy lại thứ đồ đó. Rơi vào bước đường cùng rồi, tôi chỉ có thể lựa chọn liên thủ với vô diện, đoạt lại đồ từ trong tay của cô về thôi. Cảm ơn cô đã xem trọng tôi, là tôi đã phụ tình nghĩa đồng môn. Bây giờ kế sách đã bị cô nhìn thấu, tôi cũng chỉ có thể nhận thua. Dương Tâm lạnh lùng nở ra nụ cười. Chẳng lẽ anh còn cho rằng hợp tác với vô diện là có thể thuận lợi lấy lại được mỗi người một vẻ sao? Sư huynh, anh đánh giá cô ta quá thấp rồi đấy. Nhưng cô ta dễ đối phó hơn cô, tôi tình nguyện chọn cô ta làm đối thủ cuối cùng của mình, cũng không muốn người đó là cô. Dương Tâm hít một hơi thật sâu, kìm nén một chút không vui ở trong lòng xuống, lạnh như băng nói. Hôm nay tôi tìm anh, không phải là muốn nghe anh oán giận. Thật ra từ rất lâu rồi, tôi đã định đưa mỗi người một vẻ cho anh. Nhưng tôi lại lo lắng, khi anh cầm ở trong tay thứ đồ này rồi, thì dẫn tới họa sát thân, cho nên mới kéo dài mãi không đưa. Tôi biết, bây giờ tôi nói những điều này, nghe vào tay anh sẽ cảm thấy vô cùng châm chọc. Anh sẽ không tin chuyện tôi sẽ dùng thứ đồ này đổi lấy cho anh. Như thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, dựa theo nhu cầu của tôi bên. Sao nào, tôi đưa đồ cho anh giúp tôi bắt lấy vô diện. Vô Uyên rơi vào trầm tư, Dương Tâm cũng không thúc giục, cầm lấy di động dựa vào ngực của Lục Gia Bách, nhìn sắc trời bên ngoài dần tối đi, vẻ mặt lãnh đạm. Một lát nữa say, Vô Uyên mở miệng. Cô đưa đủ cho tôi trước đi, tôi mới có thể đồng ý giúp cô bắt vô diện. Dương Tâm nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Sư huynh, anh không tin tôi, thế thì cuộc giao nạt này tôi không thể nào thực hiện được rồi. Tôi cũng cảm thấy vậy, tôi bảo cô ra mỗi người một vẻ ra trước, cô sợ. Cô giao đồ cho tôi rồi, lại phản bội, mà cô lại muốn tôi giúp cô bắt được người trước, nhưng tôi lại lo lắng. Tôi giúp cô bắt được người rồi, cô lại qua cầu rút ván, chúng ta không thể nào đi tới thống nhất được. Dương Tâm nhíu mày, cô im lặng một lát rồi để giọng nói. Tôi để cho tùy ý tới tìm anh. Nó có ở trong tay rồi, hẳn là anh có thể yên tâm nhỉ. Vô Uyên cười như không cười nói, vì muốn được đạt mục đích mà ngay cả con trai cô cũng có thể đẩy ra làm thứ trao đổi. Dương Tâm, thủ đoạn của cô đúng là tàn nhẫn thật. Dương Tâm hơi rũ mi, nói nhẹ bẫng. Tùy ý là đứa mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn. anh yêu thương nó còn hơn là tôi. Tôi tin chỉ cần tôi thực hiện đúng giao ước, đưa mỗi người một vẻ cho anh nhất định sẽ để cho thằng bé bình an ở bên người tôi. Vô Uyên không nêu ra ý kiến. Đúng thật là anh ta muốn mỗi người một vẻ, nhưng còn chưa tới mức không từ thủ đoạn, sẽ không đến mức ra tay với một đứa bé. Được, vậy cô đưa Tùy Ý qua đây đi. Có điều tôi cũng phải nhắc nhở cô một chút, đừng có nghĩ là tôi không dám làm tổn thương đứa bé kia. Nếu cô dám làm trái với giao dịch, tôi sẽ tự tay chấm dứt tính mạng của nó. Được. Dương Tâm gian nan hộc ra một chữ. Sau khi cúp máy, sức của Dương Tâm dường như bị rút sạch đi, sụi lơi ở trong lồng ngực của Lục Gia Bách. Lục Gia Bách vỗ vỗ bả vai của cô trấn an nói, đây là cách ổn thỏa nhất rồi. Còn về phần Tùy Ý, thằng nhóc kia tinh danh lắm, cho dù là người khác muốn động tới nó thì cũng phải xem bản thân hắn có đủ bản lĩnh hay không đã. Thực ra Dương Tâm không lo lắng Vô Uyên sẽ là tổn thương Tùy Ý, chỉ sợ xảy ra biến cố gì thôi. Dù sao bên cạnh Vô Uyên cũng có một Vô Diện, mà Vô Diện cũng sẽ đề phòng anh ta khắp nơi. Nếu dám giở trò dưới mí mắt của Vô Diện thì sẽ bị cô ta phát hiện được. Thế thì cả Vô Uyên và Tùy Ý đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Thôi vậy, chúng ta cứ nghĩ đưa thứ khác cho Vô Uyên làm con tim đi. Nếu không được thì đưa luôn mỗi người một vẻ cho anh ta luôn cũng được. Đến lúc đó anh ta có phản bội thì cứ phản bội đi. Dù sao đồ vật cũng phải đưa cho anh ta. Mà anh ta lại không xảy ra chuyện gì, em cũng dễ ăn nói với sư phụ. Chúng ta không thể vì vội vã diệt trừ Vô Diện mà để cho con trai rơi vào hiểm cảnh được. Vô Diện kia chưa có đủ sức nặng để cho em đưa con trai mình ra làm con tin. Lục Gia Bách cười gật gật đầu. Em nói gì thì là cái đó, anh đều ủng hộ em hết. Ừ, quý quyết định như vậy đi. Sau khi đã có phương án rồi, Dương Tâm gửi cho Vô Uyên một tin nhắn. Để cho Tùy Ý ở bên cạnh anh sẽ trở thành mục tiêu quá lộ liễu. Tôi sợ Vô Diện sẽ nghi ngờ, cuối cùng sẽ để cho hai người rơi vào nguy hiểm. Nếu sư huynh không tin tôi, thế thì tôi đưa mỗi người một vẻ cho anh trước. Chỉ cần anh phối hợp diễn một vở kịch với tôi, bắt được Vô Diện là được. Hơn nữa, sư huynh cũng không mong người có dã tâm như Vô Diện tồn tại trên đời này đâu nhỉ. Không thì anh sẽ lấy được sách rồi. Mỗi ngày cô ta sẽ nhìn chằm chằm vào anh thôi. Mấy giây trôi qua, bên kia nhắn lại một tin. Được, đưa mỗi người một vẻ cho tôi. Tôi sẽ diễn vở kịch với cô. Cô đúng. Chờ khi khử được Vô Diện, trong lòng tôi cũng bất an. Lúc này Dương Tâm mới vừa lòng cười. Em đúng là người thông minh mà. Kế hoạch hoàn mỹ, thế mà cũng nghĩ ra được. Lần này Vô Diện cũng không chết, thế thì trời đất khó dung rồi. Lục Gia Bách cốc cốc đầu cô. Nếu em thông minh như vậy thì nhanh chóng nghĩ xem ở bên phía Thanh Thanh nên làm như thế nào đi. Dương Tâm thu lại vẻ đắc ý ở trên mặt ngay. Uông Doanh đúng là ngồi rất vững. Hết một ngày rồi mà vẫn còn chưa thèm gọi điện thoại cho bọn họ cùng đàm phán. Lục Gia Bách, anh nói xem Thanh Thanh có thể thuyết phục Uông Doanh buông bỏ thù hận hay không? Nếu có thể, cô thật sự hy vọng bọn họ có thể xóa bỏ thù hận giữa hai mẹ con, trở thành mẹ Hiền con Thảo. Như thế sẽ là kết cục tốt nhất với Tiểu Ca. Bằng không đấu đến mức mẹ con cạch mặt, ép mẹ ruột tự sát, trong cuộc đời anh ấy lại gánh thêm một cái tội danh giết mẹ. Lục Gia Bách cau mày nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói. Khó mà nói được, thù hận đã đâm sâu bén rễ vào trong lòng Uông Doanh nhiều năm như vậy rồi, trừ khi tìm ra được điều gì kích thích được bà ta. Khi toàn bộ thế giới của một người bị thù hận chi phối, bạn đừng có hy vọng người đó có cái gì gọi là lý trí, cũng đừng có trông cậy người đó sẽ dễ dàng buông bỏ. Thứ thù hận này quả thật quá mức đáng sợ rồi, nó có thể chiếm lấy ý chí của một người, khiến cho người đó biến thành một cái xác biết đi, mất hết tính người. Mà tình huống bây giờ của Uông Doanh không phải chính là như vậy sao? Vì để báo thù ngay cả bố ruột cũng có thể vứt bỏ, chấp niệm như thế này làm sao có thể dùng dăm bao câu để hòa giải chứ? Mặc dù Lục Thanh Thanh thông minh, cô biết bản thân nên khuyên như thế nào, nhưng cô ấy khuyên là một chuyện, Uông Doanh nghe hay không lại là một chuyện khác. Dương Tâm trầm mặc trong chốc lát, trong mắt hiện lên một vẻ bóng loáng. Anh nói như vậy, trái lại đã nhắc nhở em rồi, nói không chừng chúng ta thật sự có thể bố trí một tình huống thức tỉnh lương tri ở trong chỗ sâu kín nhất nội tâm của Uông Doanh. Cô không tin người đàn bà kia thật sự không có nửa điểm nhân từ của người làm mẹ. Sở dĩ bà ta trở thành bộ dạng bây giờ không phải là bị hận thù che hai mắt, ép không thở nổi hay sao? Chờ sau khi bà ta phun ra một hơi dấu ở trong ngực kia, có lẽ bà ta sẽ giống như một người mẹ bình thường, thương xót đứa con trai của mình. Lục Gia Bách nhíu mày hỏi, em định bố trí như thế nào? Dương Tâm tiến tới nói nhỏ bên tai mấy câu. Lục tiên sinh nhíu chặt mày trầm giọng nói, biện pháp này của em có một chút nguy hiểm, anh sợ sẽ làm tổn thương đến Thanh Thanh. Anh yên tâm đi, Thanh Thanh sẽ không chỉ là em chồng của em, mà nó còn là em dâu của em. Em sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì đâu. Nếu anh đồng ý thì em sẽ lập tức sai người đi thực hiện. Chẳng qua chuyện này phải giấu Tiểu Ca, nếu không đến lúc đó sẽ không có tác dụng. Lục tiên sinh híp mắt nhìn cô thử hỏi, em thật sự quyết định làm như vậy? Dương Tâm trợn mắt nói, nếu không thì sao, cứ kéo dài với Uông Doanh như vậy sao? Người cưới của chúng ta cũng sắp đến rồi, anh có muốn giải quyết phiền toái sớm hơn một chút, sau đó trở về kết hôn sớm hơn một chút không? Muốn, cho nên Lục tiên sinh không có tư cách phản đối. Được rồi, cứ làm như em nói đi, chỉ sợ anh sau khi Tiểu Ca biết được thông tin sẽ nổi điên lên mất. Cậu ấy nổi điên cũng đúng thôi, chỉ cần khiến cho cậu ấy biểu hiện thù hận chân chính với Uông Doanh. Lúc này Uông Doanh mới đau lòng, mà một khi Uông Doanh mà đau lòng, bà ta sẽ tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm trong những năm qua. Chỉ cần bà ta nghĩ thông suốt thì mới có thể buông bỏ được thù hận. Lục Gia Bách đưa tay xoa mi tâm, mặc dù biện pháp này rất điên khùng, nhưng cô chắc chắn như vậy, ngoài trừ ủng hộ thì anh còn có thể làm như thế nào đây? Ngày hôm sau, một ngày một đêm không nhận được điện thoại của Uông Doanh, Tiểu Ca hoàn toàn ngồi không yên. Sáng sớm anh ấy đã tới chỗ của Dương Tâm, nói với cô ấy chuyện anh ấy muốn trực tiếp dẫn người đến trang trại diệu cước người. Dĩ nhiên Dương Tâm phản đối rồi, nếu người bị anh ấy cướp về thì phải làm sao, kế hoạch của cô phải làm sao mà thực hiện được nữa. Cậu không sợ mưa bom bão đạn làm cho Thanh Thanh bị thương sao? Tiểu Ca bị một câu nói của cô chất vấn đến mức á khẩu không trả lời được. Anh ấy đương nhiên là không sợ rồi, nhưng mà trực tiếp đến cửa cướp người không tránh khỏi việc sử dụng vũ lực. Đạn không có mắt, đến lúc đó Lục Thanh Thanh thật sự bị thương rồi, hắn sẽ hối hận cả đời mất. Vậy, chị nói bây giờ nên làm thế nào đây? Cũng đã trải qua một ngày một đêm rồi mà đối phương vẫn chưa gọi điện thoại tới. Tôi cũng nghi ngờ Thanh Thanh có thật sự nằm ở trong tay bà ta không? Nếu như không phải, vậy tình huống của Thanh Thanh nhất định sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi sẽ không thể ngồi không chờ chết, bởi vì khi tôi do dự thêm một giây, cô ấy sẽ nhận thêm một phần hành hạ. Dương Tâm ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, giọng điệu thả lỏng nói. Cho dù trong lòng cậu có sốt ruột, thì cũng cần phải giữ được bình tĩnh, không thể để cho mất lý trí của mình được. Tôi dám chắc chắn 50% Thanh Thanh nhất định đang ở trong tay của bọn họ. Chuyện này cậu sẽ không cần phải lo lắng, chúng ta vẫn nên dựa theo thảo luận trước đó, chờ bọn họ gọi điện thoại đến. Tiểu Ca có một chút nôn nóng ngồi trên ghế, hung hăng nắm chặt tóc, mở miệng như muốn nói điều gì đó. Lúc này điện thoại đặt ở bên bàn reo lên là một chuỗi giấy số đã mã hóa. Theo bản năng Tiểu Ca ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tâm. Dương Tâm nhíu mày, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn nút trả lời, thuận tay mới mở chỗ nói. Một giây sau trong loa chuyển tới âm thanh của một người phụ nữ trung niên. Tiểu Ca, là ta. Dương Tâm chưa từng nghe nói giọng nói của Uông Doanh cho nên không nhận ra, nhưng nhìn thấy toàn thân Tiểu Ca run rẩy kịch liệt, liền đoán được đối phương là ai. Nhìn thấy anh ấy nói không nên lời, Dương Tâm chỉ đành phải trả lời thay. Uông Tam tiểu thư, thật là thủ đoạn đầy mình khó nha. Thậm chí ngay cả tôi mà cũng tính kế mưu hại. Dương Tâm tôi, sông pha ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên bị người khác coi như là quân cờ mà lợi dụng. Cũng không biết vì sao Uông tiểu thư lại chắc chắn tôi sẽ rơi vào bẫy như vậy. Nếu như năm đó tôi không có đi qua con hẻm đó, vậy bà sẽ trơ mắt nhìn con trai bà đang sống sờ sờ, bị đám người Sở Lương sắp xếp giết chết nó sao? Trong loa chuyển tới giọng nói vô tình lạnh như băng của Uông Doanh. Bởi vì báo thù, hy sinh một hai người cũng là điều khó tránh khỏi. Cho dù đối phương là con trai của tôi thì sao, tôi cũng sẽ không mềm lòng. Dương Tâm cảm nhận được hơi thở biến hóa rõ ràng của Tiểu Ca, dường như anh ấy đang đè nén sự tức giận của mình. Thật ra điều này cũng không thể trách anh ấy. Nếu đổi lại một người nào khác, lúc nghe thấy mẹ mình coi mình như cỏ rác, sợ rằng sẽ không bình tĩnh nổi. Uông Tam tiểu tư, Thật đúng là mất hết tính người. Xem ra lần này chúng ta cần làm một cuộc giao dịch cứng rắn hơn rồi. Uông Doanh cười lạnh nói. Đứng trước thù hận, tôi sẽ không có bất cứ thứ gì gọi là mềm lòng. Người đang ở trong tay tôi. Nếu muốn để cho cô ấy sống, vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hả? Không biết Uông Tam tiểu thư muốn chúng tôi nghe lời chuyện gì? Đừng giả vờ. Thứ tôi muốn chính là mạng của toàn bộ người trong nhà họ Sở. Chỉ cần cô đồng ý không xen vào chuyện người khác, Lục Tam tiểu thư sẽ trở về ở bên cạnh cô hoàn hảo, không hao tổn gì. Dương Tâm lười biếng nói, nếu chúng tôi không thỏa hiệp thì sao? Bà lại muốn làm gì? Uông Doanh dùng giọng điệu lãnh khốc vô tình nói, nếu tôi không sử dụng được, vậy thì chính là đồ bỏ đi. Đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì cả, sống như vậy cũng không bằng chết đi cho xong. Nếu như Lục Tam tiểu thư không có bất cứ giá trị lợi dụng nào, dĩ nhiên tôi sẽ không cho cô ấy sống mà nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Dương tiểu thư, cô ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp thủ đoạn của một kẻ báo thù. Nếu kẻ đó trở nên tàn nhẫn thì có thể không để ý gì cả. Dương Tâm khẽ nở ra nụ cười. Bà đúng là máu lạnh, dù gì Thanh Thanh cũng là con cái mà con trai bà yêu, bà lại có thể không chừa một đường sống sao? Ngay cả tiểu ca tôi còn có thể hy sinh, còn có bé đó chẳng qua là người mà nó yêu thôi, quan hệ gì với tôi? Dương Tâm chậm rãi nắm chặt lại nắm đấm. Người đàn bà lớn tuổi này đúng thật là bệnh thần kinh, bị thù hận tẩy não hoàn toàn rồi. Cô có một chút nghi ngờ không biết biện pháp đó của cô có thật sự có tác dụng hay không. Đừng để quay đầu lại phí hết tâm tư sắp xếp mọi thứ. Cuối cùng ngay cả nhìn thấy người ta cũng không thèm liếc mắt lên một cái. Vậy thì thật là đáng thương rồi. Được nha, Uông Tam tiểu thư đã nói đến nước này rồi. Vậy tôi cũng không thể nói gì hơn được nữa. Chẳng qua nói chuyện qua điện thoại không rõ ràng. Bà vẫn nên chọn một nơi nào đó rồi hẹn tôi và tiểu ca đến gặp mặt đi. Hai người cũng nên gặp mặt nhau mà. Uông Doanh thoải mái đồng ý. Được, để tôi sắp xếp ổn thỏa rồi thông báo với cô sau. Tốt nhất là cô nên khuyên nó, dặn dò đừng có để quan tâm đến sống chết của người nhà họ Sở để đó làm gì. Sau khi cúp máy, Dương Tâm cầm di động lên, đưa tới trước mặt của tiểu ca. Thế nào, hiện tại cậu đã yên tâm chưa? Tiểu ca mím môi, trong ánh mắt lộ ra sự u ám. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói. Ngoài miệng nói không cần, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn để ý có phải không. Nhưng dù cậu không can lòng đi nữa, thì cũng không thay đổi được chuyện này thật sự đã xảy ra. Mẹ của cậu đã bị thù hận điều khiển hoàn toàn, không quay đầu lại được nữa. Giọng của tiểu ca khàn khàn nói, thật ra hai ngày nay tôi liên tục nghĩ đến, nếu bà ta buông xuống hận thù, tôi có tha thứ cho bà ta không? Trước khi nhận được cuộc điện thoại này, tôi nghĩ sẽ tha thứ cho bà ta, nhưng sau khi nghe cuộc gọi này, tôi cảm thấy toàn bộ chuyện này chỉ là hy vọng xa vời. Chuyện tôi nghĩ đến không phải là tôi nên tha thứ cho bà ta hay không, mà là bà ta có chịu buông tha thù hận vì tôi hay không. Trên thực tế, tôi còn không có tư cách đó. Dương Tâm cúi đầu xuống. Như vậy cũng tốt, vậy thì kế hoạch của cô có thể đạt được hiệu quả rồi. Đừng nghĩ những chuyện này nữa, hiện tại cậu nên nghĩ nó là nhượng bộ bà ta hay không. Nhóc con, chuyện này cậu nên nghĩ cho kỹ càng vào. Một khi cậu đồng ý yêu cầu của bà ta, có nghĩa là cậu đã buông tất cả già trẻ của nhà họ Sở. Đến lúc đó Sở thị sợ là sẽ có cảnh máu chảy thành sông. Tiểu ca hít một hơi thật sâu cắn răng nói, đối với tôi, trên đời này cho dù là ai hay chuyện gì đi nữa cũng sẽ không quan trọng bằng Thanh Thanh. Nếu không có cách, vậy chỉ có thể lấy mạng của già trẻ lớn bé nhà họ Sở đi đổi lấy mạng của Thanh Thanh. Tôi không thể mất Thanh Thanh. Dương Tâm gật đầu, kết quả này đã được đoán trước. Thật ra tiểu ca biết rất rõ chính mình muốn cái gì. Về điểm này cho tới bây giờ cô cũng không lo lắng. Vậy cậu có muốn gặp bà ta một lát hay không? Muốn. Tiểu ca trả lời nhanh gọn. Tôi phải hỏi cho ra lẽ nguyên nhân của năm đó, tại sao bà ta lại đối với tôi như vậy. Tuy rằng tôi đã biết đáp án, hỏi bà ta một lần là đau lòng một lần, nhưng tôi muốn hỏi cho rõ ràng, không thể trở thành quân cờ báo thù của bà ta một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Được rồi, vậy cậu chờ điện thoại của bà ta đi. Sau khi cậu hẹn bà ta ra ngoài, tôi sẽ phái người đi trang trại rượu để cứu Thanh Thanh. Ừ, tiểu ca còn nói thêm vài câu sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo của anh ấy, Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ anh ấy vẫn hy vọng mẹ của mình có thể buông bỏ thù hận, chỉ mong việc mà cô làm tiếp theo có thể làm cho anh ấy tiếc nuối ít một chút. Tiểu ca rời đi không lâu, Dương Tâm nhận điện thoại của Vô Uyên gọi tới. cô thật sự giữ lời hứa, vậy mà đem mỗi người một vẻ lại đây cho tôi. Dương Tâm bật cười, giọng nói có vẻ khó chịu. Mặc kệ sư huynh có tin hay không, tôi cũng phải nói với anh, tôi chưa bao giờ nghĩ muốn độc chiếm quyển sách kia. Hiện tại anh có năng lực, ngay cả tôi cũng dám tính kế. Thôi được rồi, đồ vật đã trả lại cho anh, về sau nó không còn liên quan tới tôi. Đương nhiên, nếu sau này sư huynh gặp khó khăn gì, vẫn có thể đến tìm tôi. Đã từng là đồng môn, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Cô thật là biết nói chuyện. Được, đêm nay tôi sẽ phối hợp diễn một màn với cô. Về phần có thể giết được Vô Diện hay không thì phải nhìn thủ đoạn của cô. Dương Tâm nhếch miệng cười. Cảm ơn sư huynh, anh chỉ cần phối hợp với tôi là được, chuyện khác tôi tự sẽ có đối phó. Vô Uyên không trả lời, trực tiếp cúp máy. Rất nhanh đã đến buổi tối, thời gian hiện gặp mặt Vô Diện cũng càng gần. Dương Tâm không có áp lực gì, mục đích chủ yếu của cô là cứu Vô Uyên, tiếp theo là trừ khử Vô Diện. Hiện giờ Vô Uyên bình yên vô sự, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành hơn phân nửa. Về phần lần này có thể trừ bỏ Vô Diện hay không khi giao phó cho ông trời. Nhưng cho dù người phụ nữ kia may mắn trốn thoát, cô ta sẽ sống không bằng heo chó, cả đời phải bị Tu La Môn đuổi bắt mà trốn chu trốn lùi, chết nơi xứ người. Tất nhiên có thể diệt tận cỏ, tận gốc là tốt nhất. Chỉ khi nào kẻ ác độc như Vô Diện chết đi thì người bên ngoài mới có thể hoàn toàn yên tâm. Buổi tối 7 rưỡi, Dương Tâm nhận tin nhắn của Vô Diện. Đối phương hẹn cô ở một cái xưởng bỏ hoang cách 25 km ở ngoại thành phía Tây để gặp mặt. Yêu cầu Vô Diện rất đơn giản, mang theo mỗi người một vẻ, sau đó chuẩn bị cho cô ta một chiếc máy bay. Đến lúc đó, một tay giao người, một tay giao hàng. Nhưng thật ra, cô ta lại không hạn chế cô mang theo bao nhiêu người. Chỉ là đối phó với người phụ nữ này, Dương Tâm cũng không cần mang theo người nào, chỉ để cho Lục Gia Bách theo sự trợ giúp của cô một tay. Buổi tối 8 giờ, cô và Lục tiên sinh đi đến chỗ nhà xưởng bỏ hoang. Vô Uyên đã bị trói ở trên cây cột, Vô Diện cầm lấy súng, chĩa mũi súng vào trán anh ấy. Đồ đâu, đưa cho tôi. Trước đó Dương Tâm đã chuẩn bị một bản copy, Vô Diện vừa mở miệng, cô ấy rất thoải mái mà ném đồ tới cho cô ta. Vô Diện chụp được bằng một tay, lại hơi vất vả mà lấy ra nhìn một chút, bên trong có vài thuật, dịch dung mà cô ta biết. Những phương pháp mà cô ta biết với nội dung ở trong quyển sách này giống nhau như đúc, cho nên cô ta không hề nghi ngờ mà cầm trong tay. Máy bay chuẩn bị cho tôi đâu? Cô vừa dứt lời, trên trời đột ngột truyền đến một tiếng nổ vang. Một lát sau, máy bay tự động dừng ở trước mặt cô ta. Chỉ cần cô ta nhún người nhảy qua là có thể thành công lên máy bay. Dựa theo điều khoản giao dịch, cô ta phải rời đi cùng với Vô Uyên, sau đó hai người chia mỗi người một vẻ. Nhưng hiện giờ Vô Diện lại đang nghĩ thầm đem đồ vật này chiếm lấy làm của riêng, cho nên Vô Uyên trở thành cái đinh ở trong mắt cô ta. Vô Diện cười to ba tiếng, bóp cò súng, trong mắt nổi lên sát ý lạnh lẽo. Vẻ mặt cô ta đắc ý mà nhìn Dương Tâm, nhe răng cười nói, có lẽ cô sẽ không ngờ tới, tôi và Vô Uyên thật ra là quan hệ hợp tác, chúng tôi cùng bắt tay đào một cái hố này cho cô nhảy vào. Sao rồi, biết được tin tức này có phải thật kinh ngạc hay không? Trong lòng có phải rất tức giận hay không? Bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt, cảm giác như thế nào? Dương Tâm không nói chuyện, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta chăm chú. Vô Diện cho rằng cô đang tức giận đến nói không nên lời, lại tiếp tục kiêu ngạo mà nói, hai anh em các người đều là ngu ngốc, khó trách tôi đã bị lừa gạt xoay vòng vòng. Nói xong cô ta cúi đầu nhìn về phía Vô Uyên cười to nói, chia đều mỗi người một vẻ, anh cảm thấy tôi lại tốt như vậy sao? Từ trước đến nay tôi đều không thích cùng người khác chia sẻ đồ vật anh nắm ở trong tay, vậy anh nói tôi nên làm gì bây giờ, hay là tôi giết anh? Vô Uyên lạnh lùng nhìn cô ta, trong đôi mắt xẹt qua một tia âm trầm. Anh ấy đã sớm đoán được sẽ bị người phụ nữ này phản bội, nhưng anh ấy không ngờ lại trực tiếp nhanh như vậy. Thật sự là đồ ngu, hiện tại hai mắt đối địch là lúc cô ta nên ăn mừng sao? Khiến cho tiểu thư Vô Diện thất vọng rồi. Tôi cùng với Dương Tâm là sư huynh sư muội cùng chung một thầy, tất nhiên sẽ phải thân thiết hơn một số người. Cô là người ngoài, làm sao tôi lại dám đem tính mạng của toàn bộ người nhà mà giao cho cô? Tươi cười trên mặt Vô Diện cứng đờ, trong mắt lạnh dần. Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà anh và Dương Tâm thân thiết hơn? Dương Tâm nói chen vào. Sư huynh muốn mỗi người một vẻ, tôi cho anh ấy rồi. Sau đó anh ấy muốn phản bội, phối hợp với tôi đào một cái hố to như vậy. Thế nào, sư tỷ rất ngạc nhiên có phải không? Chỉ là hiện tại cô có ngạc nhiên thì đã vô dụng nha. Hôm nay cô không có cách nào còn sống mà rời khỏi đây đâu. Hai chân của Vô Diện mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã quỵ ở trên mặt đất. Cô ta không ngốc, Dương Tâm nói rõ ràng như vậy. Cô ta còn không hiểu thì thật sự là ngu xuẩn. Cô, hai người đã bắt tao tính kế tôi. Dương Tâm cúi đầu nở ra nụ cười, làm như lúc trước cô ta chưa từng hợp tác với Vô Uyên cùng nhau tính kế cô vậy. Cũng giống nhau cả thôi, tôi cũng đã học theo sư tỷ, dù sao cũng là cô làm mẫu trước, tôi cũng chỉ là học theo mà thôi. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích chung. Chúng tôi cảm thấy làm như vậy có thể đạt được lợi ích lớn nhất, cho nên chúng tôi làm thôi. Nói xong cô nhìn về phía Vô Uyên, chống mày nói. Sư huynh nên cảm ơn tôi nha, dù sao tôi đã cứu anh một mạng. Nếu hôm nay anh lựa chọn hợp tác với Vô Diện đối phó với tôi, vậy thì là sợ hôm nay anh sẽ phải chết không chỗ chôn. Tính kỹ lại, vẫn là tôi giúp anh một phen, ít nhất tôi sẽ không diệt cỏ tận gốc sau khi đã đạt được mục đích. Vô Uyên khẽ cười nói, cảm ơn sư muội cho tôi một cơ hội dừng lại trước bờ vực, nếu không tôi thật sự phải mang đầu mình lại. Vô Diện nhìn hai người bọn họ làm trò ăn mừng ở trước mặt cô ta, không hề để năng cô ta một chút nào. Không, phải nói là không thèm để ý tới cây súng cô ta đang cầm ở trong tay, sắc mặt lập tức sụ xuống. Hai người các người vui vẻ hơi sớm rồi, cho dù có phải ăn mừng không phải là bây giờ, thắng thua còn chưa có quyết định đâu. Nói xong cô ta giơ họng súng tối om, nhắm ngay vào ót của Vô Uyên. Tôi nói hai người phải đã quên trong tay tôi đang cầm súng có đúng không? Làm người nói chuyện cũng không thể quá mức vênh váo, nếu không rất dễ phạm phải sai lầm. Vừa rồi tôi phạm một sai lầm chí mạng, nhưng không ngờ nháy mắt một cái hai người cũng làm ra chuyện ngu xuẩn giống như vậy. Nhưng mà không quan trọng, cho dù tôi giết hai người cũng sẽ cho hai người chết toàn thây. Nói xong cô ta trực tiếp bóp cò súng, âm thanh bằng bằng như mong muốn không có vang lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn tan, súng trực tiếp tắt lửa. Bất kể cô ta bóp cò như thế nào, súng cũng không có phản ứng. Cây súng này là hộ vệ của cô ta chuẩn bị cho cô ta, mười mấy năm qua chưa từng có sai lầm. Bây giờ sao lại nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, cô thông suốt quay đầu nhìn hộ vệ đứng ở phía sau. Cậu phản bội tôi. Hộ vệ mặc đồ đen cúi người với cô ta thấp giọng khàn khàn nói. Người hướng đến chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, điều kiện Vô Uyên tiên sinh đưa ra thật là hấp dẫn, xin lỗi. Cậu... Vô Diện không trực tiếp nhận lấy, hộ vệ thân cận nhất phản bội cô ta. Mặc kệ là Vô Uyên, tay run rẩy lấy chùy thủ ở trong giày lính, sau đó trực tiếp đâm về phía hộ vệ mặc đồ đen. Thực lực của hộ vệ không đủ, đã bị Vô Diện làm cho lui về phía sau liên tục. Dần dần thể lực cậu ta bắt đầu không thể chống đỡ được nữa, trên người cũng có nhiều chỗ chảy máu. Khi cậu ta ý thức được chính mình không chạy được thoát, vội vàng quát về phía Vô Uyên. Vô Uyên tiên sinh, tôi là vì anh mới phản bội chủ nhân của tôi, hiện giờ anh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vô Uyên cúi đầu nở ra nụ cười lơ đãng nói. Tôi chỉ hứa hẹn với cậu là cho cậu vinh hoa phú quý, nhưng cũng không có hứa hẹn với cậu khi cậu gặp nguy hiểm để cứu cậu. Yên tâm, mặc dù cậu chết, hứa hẹn của tôi sẽ thực hiện đầy đủ, đến lúc đó sẽ thỏa hiệp. Như vậy, ở dưới cậu cũng có thể sống thoải mái một chút. Anh... Hộ vệ nhận thức được chính mình đã bị bỏ qua, cậu ta cắn răng mà quát. Tôi có thể bán mạng cho anh, cuối cùng cũng chỉ có được ưu đãi một chút như vậy, mà anh cứu tôi rất đơn giản, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, tôi cũng không tốn sức của anh bao nhiêu, van cầu anh cứu tôi với. Trong lúc nói chuyện, cô ta lại bị Vô Diện hung hăng đâm thêm mấy đao. Vô Uyên bất động như cũ, giọng nói lãnh đạm. Cậu là vì một chút tiền tài như vậy, liền phản bội chủ nhân mà cậu nguyện trung thành mười mấy năm qua, tôi cũng không dám dùng cậu, bán mạng cho tôi, cậu không phản lại. Mà tới đây lấy mạng của tôi đã thắp nhang cảm ơn trời đất rồi, an tâm mà chết đi, tôi sẽ đốt cho cậu phần giấy tiền vàng mà cậu nên có. Hộ vệ hung hăng mắng lại vài câu, sau đó không có khí phách mà nói với Vô Diện. Chủ nhân, tôi đã bị mỡ heo che mắt, cho nên mới tin đồn lời ma quỷ của anh ta. Hiện tại tôi đã biết sai rồi, chúng ta hợp tác đi, cô đừng có giết tôi, chúng ta nhất định đối phó với người ngoài, giết sạch bọn họ rồi nói sau. Vô Diện đột nhiên nở ra nụ cười, chậm rãi thu lại lực đạo cánh tay, rút cây chùy thủ vừa định đâm ra. Được, đối phó với người ngoài trước, về phần nợ nần của chúng ta thì tính sau. Hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, bước đi thong thả về phía Vô Diện. Vừa đi về phía trước mặt cô ta, đồng tử cậu ta lập tức kịch liệt co rút hai cái. Theo bản năng, cậu ta nhìn xuống ngực đang bị đau đớn, nhìn thấy cây chùy thủ ghim ở trong ngực mình là cây chùy thủ vừa rồi đã bị Vô Diện cầm. Cô... Vô Diện rút mạnh chùy thủ ra, máu phun lên trên tầm cao 3 thước, văng lên trên mặt cô ta. Hai đầu gối của hộ vệ mềm nhũn quỳ gối trước mặt cô ta, dáng vẻ đó giống như là hối lỗi với cô ta. Vô Diện đưa cây chùy thủ trả lên quần áo của cậu ta cho sạch máu, thoải mái nói: tôi ghét nhất là bị phản bội, cho dù là chết tôi cũng tuyệt đối không có tin tưởng hàng người gió chiều nào chết theo chiều đó như cậu. Hộ vệ gắt cao chừng hai mắt, dần dần mất đi sinh lực. Tiếp theo cậu ta trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Dương Tâm chặt lưỡi hai tiếng, khẽ cười nói: sư tỷ thật đúng là thủ đoạn lôi đình, bội phục bội phục. Hiện giờ cô chỉ còn lại một mình, còn bị rút nanh vuốt, cô định làm như thế nào để thoát thân đây? Vô Diện cười lạnh gằn từng chữ nói: trong tay tôi còn có một con át chủ bài chưa lật. Dương Tâm sửng sốt, lời này của cô là có ý gì? Video của Hòa Ảnh cầm đến đây, Vô Uyên đều đã thoát thân. Người thế thân của nhà họ Sở cũng đã không bị tổn hại gì, cô ta còn có con át chủ bài nào mà chưa lật. Sơ huynh, cô ta là có ý gì? Vô Uyên lấy tay nhíu nhíu ấn đường giữa mày thở dài. Tôi hình như quên nói với cô một tin. Con gái chi thứ hai của nhà Lốc Cơ, nhị thiếu phu nhân của nhà họ Sở ở trong tay cô ta. Dương Tâm run sợ vài giây, đúng lúc đợi phản ứng, không nhìn được trừng mắt liếc nhìn Vô Uyên một cái. Chuyện quan trọng như vậy mà anh ấy lại không nói cho cô biết. Hiện tại thì tốt rồi, tình hình khó xử vô cùng. Cô có thể mặc kệ sống chết của nhị thiếu phu nhân nhà họ Sở sao? Tất nhiên là không thể. Đầu tiên là sẽ không thể ăn nói với Lốc Cơ Nam Vũ ở bên kia. Tiếp theo là mấy năm trước Sở Hằng đã giúp Tiểu Ca cũng không ít. Hiện giờ vợ của cậu ta đã bị bắt cóc, bằng cách nào cũng sẽ phải cứu người ra. Sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt quan trọng, cô chậm rãi nâng mi mắt nhìn về phía Vô Diện, híp mắt hỏi: cô muốn làm cái gì? Vô Diện cười ha ha lên, như là cây khô gặp phải mùa xuân, lúc này mới nghiêm túc chính thức phản công. Rất đơn giản, nguyên bản mỗi người một vẻ, chuẩn bị một chiếc chuyên cơ chở cho tôi rời khỏi đây. Dương Tâm nhún vai bình thản nói: điều kiện phía sau tôi có thể đồng ý, nhưng mỗi người một vẻ hiện tại đang ở trong tay Vô Uyên, phải xem ý của anh ấy. Vô Diện nâng cao giọng giận dữ nói: tôi mặc kệ, tôi chỉ là nêu ra điều kiện, còn có thể đáp ứng được hay không, đó là chuyện của cô. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng: vậy hết cách rồi, năng lực của tôi có hạn, cứu không được tiểu thư Lốc Cơ cũng không thể trách tôi. Cô hạ lệnh giết cô ấy đi, đúng lúc tôi phản công giết cô ở, để chôn cùng với cô ấy, để cho cô ấy trên đường xuống suối vàng cũng có người làm bạn, cũng không có cô đơn. Vô Diện mím môi, Dương Tâm là người chịu ăn mềm không ăn cứng, cô ta càng ép Dương Tâm, người phụ nữ này lại càng mạnh mẽ. Bản tin này có đầy đủ hay không? Nếu đúng là vậy, cô ta sẽ nhường một bước, mang chuyện này rời đi. Đối với cô ta mà nói, bản gốc và bản phục không có gì khác nhau, chỉ cần là loại ở bên trong có kỹ thuật dịch dung. Dương Tâm cười gật đầu nói: chuyện này là sư tỷ yên tâm. Người như tôi mặc dù cố chấp nhưng vẫn rất thành thật. Nếu như sư tỷ không tin, cô tùy tiện báo mấy trang, tôi sẽ cho người dùng điện thoại chụp ảnh bản gốc rồi gửi cho cô. Cô cầm lấy bức ảnh vừa chụp so sánh với bản phục khác. Nếu có bất cứ sự khác biệt nào, tôi lập tức đoạt lại sách ở trong tay sư huynh cho cô. Vô Diện biết Vô Uyên sẽ không gửi bản gốc cho cô ta, cho nên cách tốt nhất có thể làm là bản thân báo ra mấy trang để cho Dương Tâm chụp ảnh gửi cho cô ta. Cẩn thận so sánh một phen, hai người quả thật giống nhau như đúc. Được, tôi tin mấy người, cô cho tôi một chiếc máy bay riêng, chờ sau khi tôi bay ra khỏi Thụy Sĩ, tôi sẽ lập tức đưa người trở lại. Dương Tâm nhíu mi, cười như không cười nói: cô không sợ tôi động tay động chân trên máy bay hay sao? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ là cô sẽ chết ở vùng biển nào đó, làm mồi cho cá ăn. Vô Diện có một chút chần chừ không biết phải làm sao. Người phụ nữ này nói đúng, chặng đường xa xôi, có trời mới biết trên đường sẽ có xảy ra chuyện gì. Nếu thật rơi máy bay, vậy thì cả đời này cô ta cũng là xong đời rồi. Sau một hồi suy nghĩ, cô ta dường như đã hạ quyết tâm, cắn răng nghiến lợi nói: cô cho toàn bộ nhân thủ rút lui, người của cô rút khỏi không phận vùng biển. Tôi sẽ tự mình nghĩ cách rời đi. Chờ sau khi tôi rời khỏi nơi này, tôi sẽ nói cho cô biết chỗ tôi đã nhốt lốc cơ tiểu thư. Thế nào? Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Vốn là hôm nay còn có thể trừ khử người phụ nữ này, nhưng mà thật lòng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhưng mà cũng không sao, cô ta không thoát khỏi Thụy Sĩ đâu. Bây giờ chỉ có thể tập hợp tất cả nhân thủ của gia tộc Lốc Cơ và nhà họ Sở đi tìm kiếm tung tích của Lốc Cơ Ngữ Yên. Cô cho Lốc Cơ Nam Vũ và Sở Hằng 2 ngày. Nếu 2 ngày sau bọn họ không tìm được Lốc Cơ Ngữ Yên, vậy thì quả ngại quá, cô thật sự sẽ trực tiếp ra tay giết Vô Diện. Còn về kết cục cuối cùng là Lốc Cơ Ngữ Yên như thế nào, cô cũng không cần phải cân nhắc rồi. Cô nhớ đến tình cảm Lốc Cơ Nam Vũ và Sở Hằng, cho nên gia hạn 2 ngày. Chuyện này có nghĩa là cô không giết Vô Diện nữa. Người phụ nữ kia chính là một mối họa. Ngày nào đó cô ta dịch dung đi hải vực báo thù, thân hữu ở bên cạnh cô ta e là thương vong vô số. Biết cô ta là một quả bom hiện giờ, sẽ không có đạo lý để cho cô ta sống rời khỏi Thụy Sĩ được. Được, tôi đồng ý với cô, cút đi. Vô Diện cười gằn, sâu sắc nhìn Dương Tâm một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, chúng ta hãy chờ coi. Dương Tâm nhún vai cười một cái như không vấn đề gì, cũng phải xem cô có bản lĩnh chạy ra khỏi Thụy Sĩ hay không đã. Nhìn theo Vô Diện dẫn theo mấy người bảo tiêu rời đi, Vô Uyên có một chút áy náy nói, xin lỗi là sơ sót của anh, do anh không có chú ý rồi. Dương Tâm hử lạnh 2 tiếng, cười khuẩy nói, mục tiêu của cô ta chính là mỗi người một vẻ ở trên người anh, sư huynh tự mình cầu phúc đi. Nói xong cô ta dắt Lục Gia Bách đi ra ngoài. Vô Uyên vội vàng đuổi theo, cười xòa nói, anh ở Thụy Sĩ không nơi nương tựa, một khi lộ mặt chết cũng không biết chết như thế nào. Sư muội, hai chúng ta dù gì cũng là huynh muội, em ngàn vạn lần cũng không thấy chết mà không cứu được. Dương Tâm nói với A Quyền đứng ở một bên, ngăn anh ấy lại, đừng để cho anh ấy dính lấy tôi như là miếng keo da trâu vậy. Vâng. Vô Uyên bị mấy người vệ sĩ ngăn lại, theo bản năng cau mày lại, có lẽ anh đã biết Vô Diện nhốt Lốc Cơ tiểu thư ở chỗ nào. Dương Tâm chợt quay đầu lại, híp mắt nhìn anh ấy, trong con người thoáng qua vẻ tìm tòi nghiên cứu, dường như đang cân nhắc tính chân thực trong lời nói của anh ấy. Vô Uyên thấy mặt cô ấy có vẻ hồ nghi, không khỏi cười nói, chúng ta vừa nãy vẫn còn là đồng bạn hợp tác, anh không đến nỗi xoay người liền đi lừa gạt em. Em đừng quên, mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên cạnh Vô Diện, cô ta muốn làm cái gì, cho dù là ở sau lưng anh thì anh cũng có thể đoán ra được 1-2 cái. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách, thấy Lục Gia Bách gật đầu với cô, cắn răng hử nói, nếu như sư huynh không chê thì đến Tu La Môn ở 2 ngày đi. Cô không phải là xuất phát từ lòng từ bi, chỉ mong nhanh chóng tìm thấy vợ của Sở Hằng, sau đó giải quyết người phụ nữ Vô Diện đó tại Thụy Sĩ, tránh cho cô ta lại chạy đi, gieo họa cho nhân gian. Vô Uyên cười nhạt, chui đầu vào trong xe chúc bọn họ một bước. Dương Tâm... Động tác của Lục Gia Bách dịu dàng, lời nói mềm mỏng, nhỏ nhẹ trấn an vợ nói. Dù sao cũng là con trai của sư phụ em, vẫn có nỗi chỗ tốt. Hơn nữa anh ấy kịp thời, ghìm cương ở bên ngựa, cũng không tạo thành bất cứ tổn thất nào cho em, còn có thể khiến cho Vô Diện trở thành chuột qua đường. Đừng tức giận nữa, mời sư huynh đến Tu La Môn làm khách cũng là khá tốt. Nói không chừng sau này anh ấy còn có chỗ hữu dụng đó. Vô Uyên, người này quang minh lỗi lạc, không phải là âm thầm chơi trò lừa đảo. Em không cần phải đề phòng anh ấy quá. Dương Tâm trợn to 2 mắt, không dám tin nhìn mình. Thế mà anh còn không phải chơi trò lừa đảo sao? Vậy anh ấy liên thủ với Vô Diện tính kế em thì gọi là gì? Còn nữa, anh ấy quang minh lỗi lạc ở chỗ nào? Em nhiều lần cho anh ấy chỗ tốt, anh ấy lại lập tức phản bội em làm đồng minh với Vô Diện. Bây giờ quay sang hợp tác với em chính là điển hình của việc gió chiều nào che theo chiều đấy. Lục Gia Bách lo lắng, nếu bản thân lại tiếp tục giải thích sẽ hoàn toàn chọc tức người phụ nữ này. Anh dứt khoát không lên tiếng, ôm lấy cô vợ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía đoàn xe. Sau khi lên xe, Dương Tâm trừng mắt Vô Uyên, cắn răng nghiến lợi nói, Lốc Cơ Ngữ Yên bị nhốt ở đâu? Nếu như anh không nói thì em sẽ vứt người xuống xe. Anh phản bội Vô Diện, hại cô ta trở thành chuột qua đường. Bây giờ thứ cô ta muốn lấy nhất chắc là cái mạng của anh đó. Nếu em không có quản anh thì e là anh chết không có chỗ chôn. Vô Uyên khẽ thở dài một hơi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thôi được, anh sẽ nói rõ cho em biết. vô diện phá hủy gương mặt của Lốc Cơ Ngữ Yên, dùng dao rạch mặt cô ấy một mát. Lốc Cơ tiểu thư đã không chịu nổi, đã kích lên điên rồi. Dương Tâm nhắm mắt lại, Lốc Cơ Ngữ Yên có phải bị hủy dung hay không, không liên quan đến cô. Sự chú ý của cô hoàn toàn đặt ở câu điên rồi. Một người điên, hơn nữa đã bị hủy dung. Người điên không thể phân biệt rõ ràng tướng mạo ban đầu, vô diện có thể giấu cô ấy đi đâu. Dương Tâm và Lục Gia Bách nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nói ra bốn chữ, bệnh viện tâm thần. Thấy Vô Uyên gật đầu, Dương Tâm vội vàng nói với A Quyền ngồi ở bên cạnh tài xế. A Quyền, phái người đi thăm dò tất cả bệnh viện tâm thần ở thủ đô Thụy Sĩ, đặc biệt là bệnh viện tư nhân, cần phải tra xét cẩn thận hơn. Một khi phát hiện nhân viên nào đáng nghi thì cậu lập tức tự mình đi xác nhận, nhớ phải che giấu hành tung. Vâng. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tâm nhận được một cuộc điện thoại từ trong nước. Cậu nói cái gì? Diệp Nhiễm mất tích rồi, không phải tôi đã dặn cậu phái người đi bảo vệ cô ấy sao? Làm sao cô ấy lại đột nhiên mất tích? Trong loa chuyển tới giọng nói áy náy của đặc công. Diệp tiểu thư tham gia cuộc gặp gỡ gia tộc, hình như là tiệc đầy tuổi của cháu cô ấy. Tôi nghĩ ở trong nông thôn hẳn là không có vấn đề gì đâu, cho nên liền cho đi. Ai mà biết được hiện trường tốt xấu lẫn lộn, thủ hạ cũng không trông coi cô ấy kỹ. Cô ấy cứ như vậy mà biến mất tiêu. Môn chủ, thuộc hạ đã biết, điều động tất cả các nhân thủ ở thành phố Hải đi tìm cô ấy. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ mang Diệp tiểu thư bình an trở về. Dương Tâm nhíu mi, đầu óc xoay chuyển, rốt cuộc là ai đã bắt Diệp Nhiễm đi? Các bạn vừa nghe xong tập số 251 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.